Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 441, đây là thời đại nhìn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ quay đầu lại và đặc biệt tán thành lời nói của Thu Lương Nhạc, thầy nói đúng. Bên ngoài có tin đồn rằng Diêm Vương sống rất đáng sợ, giết người như cỏ rác, hung tợn và tàn nhẫn. Cố Kỳ nói xong còn dùng mình, thật là đáng sợ mà. Hạ An Nhiên nhìn thấy hai người này có ý kiến lớn như vậy với Lăng Mặc không khỏi phản bác. Trước đây, tập đoàn Lăng Thị đã giúp Long Đằng, Cố Kỳ định thần lại, cho nên tập đoàn Lăng Thị giúp chúng ta là vì mối quan hệ của hai người. Thu Lương Nhạc hừm một tiếng, việc theo đuổi lợi nhuận của các doanh nhân không tập trung vào giá trị của viện nghiên cứu Long Đằng của chúng ta. Chấm, Thu Lương Nhạc nói một cách nghiêm túc, An Nhiên, thầy biết con trông khá xinh đẹp, nên có nhiều chàng trai thích con, nhưng Diêm Vương sống sẽ không bao giờ thích con. Người đàn ông đó thật vô tình, Hạ An Nhiên nghe có vẻ buồn bực. Tại sao ngay cả Thu Lương Nhạc cũng nói rằng Lăng Mặc sẽ không thích cô? Cô rõ ràng là rất hấp dẫn. Tại sao Lăng Mặc lại không động lòng? Hạ An Nhiên có chút phiền não và khó chịu, buột miệng nói. Tôi muốn anh ấy thích tôi. Thu Lương Nhạc, anh ta khiến con thích ở điểm nào? Ta thấy hắn còn không bằng tiểu tử thường đến viện nghiên cứu tìm con. Con chọn hắn, không bằng tìm tiểu tử kia ít. Già nó cũng có vẻ lịch sự, cãi nhau chắc chắn sẽ không cãi lại con. Hạ An Nhiên nhìn Thu Lương Nhạc vẫn còn đang sỉ nhục Lăng Mặc càng không vui. Nhưng người khác không đẹp trai bằng anh ấy, không đẹp trai bằng anh ấy, không đẹp bằng anh ấy. Ngồi ở ghế phụ, Cố Kỳ không còn lời nào để nói. Đây là thời đại nhìn mặt, Thu Lương Nhạc không muốn Hạ An Nhiên phải treo cổ trên cái cây cổ thụ đó, kiên nhẫn giải thích. Con muốn đẹp ta sẽ tìm cho con, thích ai cũng không được thích loại người lòng dạ đen tối đó. Hạ An Nhiên không thể giữ được lý trí vì mối quan hệ tình cảm của mình, đã thốt ra vài lời. Nhưng sau khi Thu Lương Nhạc bình tĩnh và kiên nhẫn nói chuyện với cô cũng từ từ định thần lại. Nghĩ đến những lời vừa nói, nhất thời xấu hổ muốn chết. Cô thực sự muốn Lăng Mặc thích cô? Cô, đầu óc có vấn đề rồi sao? Đúng, chắc do mang thai nên não không đủ dùng, ăn nói bừa bãi, lộn xộn. Hạ An Nhiên họ một tiếng nói với Thu Lương Nhạc, con, hơi chóng mặt con chợp mắt một lát. Sau đó, cô giả vờ nhắm mắt, cách chương.